Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Hòa Đàm. Thực ra cũng không trách Cốc Dương hai người nghĩ có chút cực đoan. Trong bộ lạc nhân đối ngoài núi nhân chính là chỗ này sao cái thành kiến. Ác độc cay nghiệt, dù sao thì là không một người tốt. Nhắc tới, cái này nồi vẫn phải là úp lên Vọng Sơn thành sứ giả trên đầu. Ai để cho bọn họ thứ nhất là quát đất ba thước. Đem rất nhiều bộ lạc nhỏ dồn đến diệt tộc mức độ. Bây giờ Lâm Phi cũng không cô bị dính líu. Chẳng qua là bây giờ Lâm Phi tao nhã lễ phép dáng vẻ. Ngược lại để cho Cốc Dương hai người có chút khó chịu. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thật đúng là không bằng thấy mặt mặt liền ra tay đánh nhau đây. Ho khan một cái. Tại hạ Thánh Thạch bộ lạc trưởng lão. Cốc Phong, trưởng lão bước về phía trước một bước, mặc dù cũng coi là lễ độ, thế nhưng lặng lẽ chiếm cứ vị trí có lợi cử động. Thấy thế nào cũng lộ ra cổ chột dạ. Đúng vậy, lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, sau nửa ngày, Cốc Dương cũng là biệt xuất rồi một câu như vậy. Chỉ là đứng ở trước mặt Lâm Phi, cả người hắn cũng trở nên rất không được tự nhiên. Ha ha, chúng ta thật đúng là có duyên phận đâu rồi. Nếu như sớm biết cách các ngươi bộ lạc gần như vậy, ta sớm thì tới làm khách. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười vậy kêu là một cái sán lạn. Thật giống như thật là nghĩ không có việc gì tới chuỗi cửa cái gì. Cốc Dương lại là có chút cứng ngắc cười một tiếng. Nếu không phải bây giờ hắn tinh huyết còn thiếu hụt đến. Không có một năm nửa năm dưỡng không tới. Khả năng thật là có điểm tin. Bất quá bây giờ chứ sao? Trưởng lão ở một bên giống vậy khó chịu. Cuối cùng quả thực có chút không nhịn nổi. Trực tiếp hỏi. Làm khách chúng ta dĩ nhiên là hoan nghênh. Chỉ là chúng ta bây giờ bộ lạc có chút không có phương tiện tiếp đãi khách. Thật ngại. Không biết tiểu huynh đệ ngươi tới chúng ta bộ lạc có chuyện gì. Nói bóng gió dĩ nhiên là không có chuyện gì ngươi mau đi đi. Chúng ta bộ lạc không hoan nghênh ngươi. Ha ha. Hay lại là trưởng lão thân thiện. Thật là có chút chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng. Trực tiếp bỏ quên trưởng lão trong lời nói ý tứ. Hai người nhìn Lâm Phi cuối cùng tiến vào chính đề. Nhất thời nhấc lên một hơi thở. Thời khắc chuẩn bị đốt chiến văn. Chẳng qua là Lâm Phi lời kế tiếp. Thiếu chút nữa để cho khẩu khí kia thẻ ở chính giữa chết ngục bọn họ. Đây không phải là gần đây mãnh hổ bộ lạc với quý bộ lạc xảy ra một chút hiểu lầm. Cho nên nói, ta sẽ tới điều chỉnh xuống. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Lâm Phi có chút tiếc nuối thở dài. Mãnh hổ bộ lạc với Thánh Thạch bộ lạc sống chung hòa bình rồi hơn ngàn năm. Cũng chưa từng xảy ra cái gì mâu thuẫn. Hàng xóm giữa, vẫn là phải lấy hòa thuận làm chủ mà. Làm sao có thể bởi vì gần đây chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí đây? Thật sự ta xem ra. Hai người các ngươi bộ lạc vẫn là cùng được rồi. Các ngươi nhị vị cho là thế nào? Theo Lâm Phi nói xong, Cốc Dương sắc mặt hai người trở nên có chút cổ quái. Đặc biệt là nói đến cái gì láng giềng hòa thuận lúc. Cốc Dương biểu tình thật là có chút khó mà hình dung. Khác không nói, ít nhất Cốc Dương biết, tảng đá xanh trên có hai đạo liệt ngân cũng là bởi vì mãnh hổ bộ lạc tới. Mà kia con cọp đầu hổ thượng. Không ra ngoài dự liệu chắc có một khối là vùi lấp đi xuống. Nhị vị, Lâm Phi nói xong Cốc Dương hai người không phản ứng. Lại kiên nhẫn nhắc nhở một tiếng. Đạo, ta đây đề nghị, các ngươi nhị vị thấy thế nào đây? Làm, đương nhiên là có thể. Chúng ta Thánh Thạch bộ lạc là không vui phân tranh bộ lạc. Sau này chúng ta nhất định sẽ với mãnh hổ bộ lạc ở chung hòa thuận. Làm được cái đó, láng giềng hòa thuận. Chấm ngoặc kép, trưởng lão bỗng nhiên kịp phản ứng. Liền vội vàng nói, cho đến thấy Lâm Phi có chút vui vẻ yên tâm gật đầu lúc. Trưởng lão còn có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Này là được, muốn còn muốn phải đợi người tuổi trẻ đi sau này. Làm xong đối mặt chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí còn suy nghĩ có thể bỏ ra một ít con mồi. Trấn an một chút mãnh hổ bộ lạc. Tóm lại không thể bại lộ Thánh Thạch bộ lạc miệng cọp gan thỏ bí mật. Hắn chẳng thể nghĩ tới là, người trẻ tuổi này lại sẽ tự mình đi lên môn cầu hòa. Chờ chút, thật giống như có chút không đúng. Chuyện này tiến hành có chút vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Thuận lợi để cho nhân không thể tin được. Đúng rồi, toàn bộ bộ lạc chiến lực mạnh nhất liền là mình với Cốc Dương hai người. Mà bây giờ chính mình hai người ở nơi này bộ lạc chi ngoại bại lộ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là dẫn chúng ta đi ra? Trưởng lão nghĩ tới đây. Nhất thời cảnh giác nhìn bốn phía. Thậm chí chiến văn cũng tùy thời chuẩn bị đốt đứng lên. Sau một hồi lâu, đất hoang hay lại là kia phiến đất hoang. Không chút nào cái gì phục binh dấu hiệu. Đối mặt như vậy cảnh tượng, trưởng lão cũng không khỏi không tạm thời để cho sao động chiến văn bình tĩnh lại. Bởi vì, lấy hắn đối phụ cận đây nhớ kỹ trong lòng tình huống đến xem. Phụ cận thật giống như thật là không có có mai phục a. Chẳng qua là, nếu là không có mai phục, người trẻ tuổi này rốt cuộc là tới làm gì? Thật chẳng lẽ là tới cầu hòa? Nhưng nhiều năm bộ lạc tranh đấu kinh nghiệm nói cho hắn biết cái này không thể nào. Chẳng qua là người trẻ tuổi này cũng làm đến trình độ này. Ngoại trừ cầu hòa chi ngoại, thật giống như thật không có những khả năng khác rồi. Trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối. Cuối cùng liền dứt khoát không muốn. Ngược lại chuyện này đối với bọn họ không chỗ xấu. Cái khác, cũng không quản được nhiều như vậy. Ngay tại trưởng lão muốn cùng Lâm Phi hàn huyên đôi câu. Dò xét một chút thân phận của hắn lúc. Bên người bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Chúng ta có thể với mãnh hổ bộ lạc hòa hảo. Nhưng là mãnh hổ bộ lạc nhất định phải xuất ra huyết linh thần thạch coi như thành ý. Nếu không, hòa hảo chuyện tuyệt đối không thể. Cốc Dương ngữ khí kiên định. Hướng về phía Lâm Phi nói. Trưởng lão vốn là lời nói cũng đến miệng bên. Dám bị Cốc Dương bức cho rồi trở về. Không nhịn được quay đầu. Mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía Cốc Dương. Hắn cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dù sao, tìm chết cũng không phải ngươi như vậy cái tìm pháp. Nhân gia cũng hướng ngươi chủ động cầu hòa rồi. Ngươi còn dám bày dáng vẻ. Tuy nói huyết linh thần thạch là rất trọng yếu không sai. Nhưng cũng không phải ngươi như vậy cái thỉnh cầu pháp đi. Ha ha. Tộc trưởng hắn liền thích nói giỡn. Tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Trưởng lão trước là đối Lâm Phi áy náy cười một tiếng. Sau đó đến Cốc Dương bên người lại quay mặt lại. Thấp giọng vội la lên. Bây giờ không phải là nói những khi này. Chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Chấm ngoặc kép. Cốc Dương nhưng thật giống như là không nghe được trưởng lão cảnh cáo. Ngược lại là hướng tiền chạm một bước. Trực tiếp đem trưởng lão đẩy ra qua một bên. Ta không có đùa. Nhất định phải có huyết linh thần thạch. Ta mới chịu đáp ứng hòa đàm. Cốc Dương giọng như là không nghi ngờ gì nữa. Khôi ngô thân thể đứng ở Lâm Phi trước mắt. Phảng phất thật là không nhường nửa bước. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trưởng lão mặt đầy tức giận nhìn Cốc Dương. Rồi sau đó vừa liếc nhìn vẫn là không chút hoang mang. Khóe miệng mang theo nụ cười Lâm Phi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài. Lắc đầu một cái. Đứng về đến Cốc Dương sau lưng. Trên MU bàn tay phải nhưng là lặng lẽ hiện ra một tia đá như vậy hoa văn. Một mực kéo dài đến trên cổ tay. Hiển nhiên là thời khắc chuẩn bị liều mạng. Mà với Lâm Phi rằng co Cốc Dương. Nhưng là ánh mắt kiên định. Nhưng nếu là có người nhìn kỹ lời nói. Lại sẽ phát hiện Cốc Dương kia nắm thật chặt quả đấm cốt kết nơi. Đã bóp hơi trắng bạch. Hiển nhiên trong lòng của hắn không hề giống là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn là ở Lâm Phi cầu hòa lúc. Đưa ra như vậy yêu cầu. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.